Thánh Vương, chương 452, Thanh niên áo vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 452, Thanh niên áo vàng Dương Kỳ tung ra một màu ánh chìm vào trong hư không, thấm thấu qua vũ trụ hôn độn, Vô Thanh Vô Tư Xê xuất hiện sau lưng thanh niên áo vàng. M, V, án quy mắc kẻ. Nếu vậy ta sẽ cho người biết sự lợi hại của Chu Tiên Vương, ngươi là người, đầu tiên dám khinh thường Chu Tiên Vương. Thanh niên áo vàng chợt xoay người, tiếp tục tung ra một quyền đấm thẳng vào mấu, khiến cho chấn khí trên mấu tan vỡ. Quy 5, Thiên Ca Vĩnh Hằng. Dương Kỳ tiếp tục thi triển thiền ca, củng cố cho bản thân những vùng sáng lực lượng, ánh sáng bảo vệ, ánh sáng tấn công, ánh sáng ngộ đạo, ánh sáng thời không, ánh sáng luân hồi chồng chất lên người khiến cho lực lượng, cảnh giới võ học, năng lực tấn công, phòng ngự tăng lên mạnh mẽ. Ngoài ra, những vùng sáng tiêu cực của thiền ca Vĩnh Hằng cũng bao phủ thanh niên kia, nào là ánh sáng ác mộng, ánh sáng suy yếu, ánh sáng hút máu, ánh sáng điên đảo, ánh sáng mơ hồ, khiến cho lực lượng và khí thế của thanh niên kia giảm bớt. Đấy là, thanh niên áo vàng thét lớn một tiếng. Đấy là loại khi công gì mà có nhiều thần thuật cố đại như vậy? Một bài hát mà lại ấn chứa hơn 100 loại thần thuật cố đại, lực lượng của Chu Tiên Vương cũng bị xua tan, hắn trở tay, vuốt vẽ lệnh bài của Chu Tiên Vương, một luồng chấn khi mạnh mẽ bắn tới, đánh tan toàn bộ vùng sáng của Dương Kỳ. Bảy ánh mắt Dương Kỳ cọ lại, thiền ca Vĩnh Hằng vốn là một loại thủ pháp không thể bị đánh tan, thế nhưng lúc này đã bị thanh niên áo vàng kia hóa giải. Điều đó chứng tỏ, lệnh bài của Chu Tiên Vương quá mức lợi hại, nó không phải lực lượng của bản thân đối phương, mà là lực lượng thuộc về Chu Tiên Vương. Nắm đó Chu Tiên Vương tung hoành 3.000 thế giới, không đầu địch nổi, khiếu chiến các vị thần, thần uy có thể nói là vô địch. Chiến đấu chỉ mới bắt đầu, sau đấy ta sẽ thi triển lệnh bài của Chu Tiên Vương cho người biết thế nào là lợi hại. Đối phương đang muốn đánh mạnh vào sự tự tin của Dương Kỳ. Trong khi đó Dương Kỳ tay chấy cấm mấu, thi triển sát chiếu của Minh Thần, bài ca Phúng Điếu xuất hiện, mỗi một mấu đều có ánh sáng hoàng hôn bấm vào, vang lên sự thế lương của bài ca Phúng Điếu. Cùng lúc đó, tay phải của hắn thi triển Thượng Đế Chi Thủ, Thần Quyền Thiên Đường. Nắm đai sát chiếu, sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tiên cố, được hắn luân phiên thi triển, tấn công với khí thế lọng trời lở đất, khiến cho mê cung cũng bắt đầu tan vỡ. Lệnh bài Chu Tiên Vương là của ta, hòa nhập với ta làm một thế. Thanh niên áo vàng nới, vũ, tay hắn cộng lại thành chấu, một thanh phương thiền họa kích xuất hiện, tràn ngập khí tức của lịch sử, trên kích còn dính khá nhiều máu của ma thần, hiện nhiên đấy là một thanh kích cường đại. Nắm đó, Thái Tư cũng từng chế tạo một thanh Chu Tiên đại kích như thế này, thế nhưng sao cọ thế bằng được thanh kích này. Kích vung lên, lực lượng Chu Tiên bùng nộ, một biến thần lực bao phủ không gian, di chuyến gào thét như sấm động. Giết, thanh niên áo vung đại kích, bộc phát ra ý chỉ chiến đầu cường liệt. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN y ánh vương máu nhập thần cơ, vạn cố trường dạ, đếm dai vĩnh hằng, báo nghi đếm phủ xuống khiến cho nhật nguyệt vố quang, khiến cho thiên địa mất đi màu sắc. Pha cho ta, trường mấu của Dương Kỳ đấm mạnh một cái, bức màn hư võ bị kéo lên, ánh sáng xuất hiện trở lại. Tái tạo luân hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên áo vàng không hề nao núng, tiếp tục vung đại kích, trên kích xuất hiện rất nhiều sợi tơ, những sợi tơ này gờ ân như đang xố qua không gian, chỉ hơi động đấy là vũ trụ biến thành một con rối bị điều khiển. Luân hồi đã được mở, vòng xoáy luân hồi đánh về phía Dương Kỳ. Các vị thần chấn áp địa ngục, Dương Kỳ đạp, một chấn xuống không gian, chấn áp tất cả, lấy bản thân hắn làm trung tâm, ra thần tịnh thố bành trướng ra ngoài. Thiên địa đống bi. Ánh mắt của thanh niên áo vàng trở nên nghiêm túc, lúc này hẳn cũng biết Dương Kỳ là một kình địch lớn nhất của mình, cho nên không dám khinh thường, ha mồm phun ra một luồng ánh sáng. Nhất thời thiền địa vang lên những thanh âm như đang khóc, đang bị phần, khi tư. Xê sát phạt chớp mắt kéo lại. Dương Kỳ cảm thấy mình như là cừu nhân của cả bầu trời, thiền địa vũ trụ đang bị phần, hận không đội trời chung với bản thân. Thanh phương thiền họa kích kia lao tới trước mặt. Xoắn, Dương Kỳ không sợ hãi, minh thần chi màu xoay tròn xoắn ra ngoài. Thiên địa đống bi, bầu trời thuộc về ta, ta sẽ phá hủy rối tái tạo, trời đất đỏ ta tạo nên, phản kháng ta chính là phản kháng các vị thần, đại nghịch bất đạo sẽ bị giết. Một bảy con bảy vội thần viễn cố xuất hiện trên đầu Dương Kỳ, con voi thần này có hình thế không lố, chuyên môn khắc chế phép tắc vũ trụ, chỉ đi chuyến thối cũng khiến không gian biến thành hôn độn, tất cả phép tắc đều biến thành hư vô. Dương Kỳ vung tam ra ngoài, bàn tay hắn tóm lấy phương thiền họa kích. Phương thiền họa kích kia có thể cắt phá vạn vật thế nhưng không cách nào cắt phá bàn tay của Dương Kỳ, bị Dương Kỳ chộp vào trong tay mà không thế nào nhu. Xê nhích, điều này khiến cho sắc mặt của thanh niên áo vàng thay đổi. Chu Tiên vướng bài, Hắn tiếp tục vận dụng lệnh bài, một luồng tiến lực trào đấng, biến thành một hình bóng to lớn trong không trung, như quấn lấm thiên hạ, có thế sánh ngang với voi thần. Cái bóng kia chính là nguyên thần lạc ấn của Chu Tiên Vương trong lệnh bài, đấy là một luồng ý chỉ bốn nguyên đến từ bản mang ý chỉ của Chu Tiên Vương, chỉ hơi triển khai cũng có thế đánh chết thiền vị, làm cho rất nhiều người thần phục. Ẩm ấm, kiếm thập thất chấn động toàn thân, tất cả vùng sáng của hắn nổ tung, bản người dịch, thanh thanh nguồn, VIP van DTMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ thần thi rơi vào trong gia thần tịnh thổ Dương Kỳ cũng chấn động toàn thân, hắn cảm thấy khi công của mình bị áp chế cực lớn, mộ ấn dùng mình là linh hồn lại bị cái bóng kia ảnh hưởng, chấn khí của voi thần bắt đầu tan vỡ. M, V, án quy mà. Ha ha, chết đi, người đã không phải truyền thừa của Chu Tiên Vương, không có lệnh bài của Chu Tiên Vương, vậy thì chỉ có đường chết, ý chỉ của Chu Tiên Vương xuất hiện có thể khiến cho thiên địa chấn động. Cái vạn giới vương đố này đọ Chu Tiên Vương và nhiều tiến nhân khác tạo nền, lệnh bài của ta mang theo ý chỉ của Chu Tiên Vương mà người cũng đảm phản kháng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh niên áo vàng cười ha hả, chờ khi ta ra ngoài, lực lượng của ta sẽ tăng mạnh. Chư thần ấn kỷ. Dương Kỳ ở dưới uy ấp của Chu Tiên Vương cảm thấy cực kỳ khó khăn, hắn biết đấy không phải chuyện đua, năm đó hắn giết thái tử, phát hiện ra lệnh bài của Chu Tiên Vương, vừa muốn luyện hóa thì ý chỉ của Chu Tiên Vương đã bùng nổ, phá không bay đi, dù ngắn cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ý chỉ của Chu Tiên Vương đã bị đối phương vận dụng, vô cùng cường đại, ngay cả một số tiến nhân trên tiên giới cũng không thể bằng ý chỉ của Chu Tiên Vương được. Hắn bắt buộc phải cắn răng vận dụng chư thần ấn kỷ. Ông, Dương Kỳ yên lặng đem mấu của thượng để rút vào trong chư thần ấn kỷ, khiến cho không gian xung quanh nổ tung. Vạn giới chấn động, vương đố vỡ nát, hình người màu vàng từ trong mi tấm bay ra, ánh sáng vạn trượng khiến cho vương đố run rẩy, dường như đã gặp phải khắc tình, ý chỉ của Chu Tiên Vương trở nên ngẩn ngơ. Thiền địa này trở nên vĩnh hằng, yên lặng dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy người canh giờ, cũng có lẽ là trong nháy mắt, ý chí á của Chu Tiên Vương đột nhiên động thủ, giương hai tay chụp mạnh vào chư thần an kỷ. Đấy là đọ sức giũa vương giả và các vị thần. Cho dù là Dương Kỳ hay là thanh niên áo vàng cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy kim quang và năng lượng của Chu Tiên Vương điền cuống lao vào nhau ẩm ấm. Sau đó, Dương Kỳ bị bắn ngược ra sau, chẳng biết mình đang ở hướng nào nữa. Thanh niên áo vàng kia kêu lên thảm thiết, hiển nhiên là đã bị thương. Dương Kỳ, người có chư thần ấn kỷ, chỉ có thư này mới có thế khắc chế được ý chỉ của Chu Tiên Vương, chờ khi ta thừa kế hoàn toàn đạo thống của Chu Tiên Vương, ta sẽ tới giết người. Trong không gian xa xôi, thanh âm của thanh niên áo vàng vang lên rồi biến mất, chư thần ấn kỷ quay lại mi tấm. Trên không trung xuất hiện một số giọt máu tươi, đó là máu của thanh niên áo vàng. Dương Kỳ vung tay thu lấy những giọt máu kia, hẳn mớ chủ trí nhân chậm rãi quan sát. Cách chương.